Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 2, chương 39, nguy cơ. Tại khu số 6 thuộc mặt trận trung ương, tầng thứ 14, bao gồm trường học và các trụ sở hành chính công cộng, Trương Dân nắm tay Quyết Minh đến lớp dự bị đại học và tháng 8 tổ chức thi đầu vào, đến tháng 9 khai giảng. Phần đa học sinh trong lớp này là con cái của quân nhân hoặc công nhân viên chức, dân thường chiếm số ít. Với thân phận hiện tại của Trương Dân, đáng lẽ không được vào ở khu số 6, nhưng Ngô Song Song đã dẫn họ tới đây, và Mông Kiến Quốc cũng gửi giấy xuống. Trương Dân vốn dĩ là lính xuất ngũ, nên anh làm một tờ đơn nộp lên trên, cam kết một khi cần thiết sẽ nhập ngũ làm nghĩa vụ. Bất cứ lúc nào cũng có thể điều binh, nhưng mỗi ngày vẫn được trở về thăm con trai. Đồng thời, Trương Dân cũng nộp đơn khác xin mở một vòng khám trung y nho nhỏ ở khu số 6, làm từ thiện không thu phí, chỉ cần quốc gia đảm bảo cái ăn chỗ ở cho anh và Quyết Minh là đủ. Hai lá đơn này vẫn còn chưa thông qua, nhưng đơn xin nhập học của Quyết Minh đã giành được một cơ hội có thể đến trường. Tất nhiên, chỉ mới là cơ hội mà thôi. Tại trung tâm tị nạn dưới lòng biển, mỗi tầng đều có sức chứa hơn 1 triệu người, không gian vô cùng rộng lớn. Trương Dân và Quyết Minh cũng được phân vào ở cùng tầng với Lưu Nghiễn, tầng 13. Anh mỗi ngày đều đưa Quyết Minh đi học, rồi đến căng tin công cộng bên ngoài trường học ngồi chờ. Giữa trưa, anh đi đón nhóc ra ăn cơm. Sau bữa trưa, Trương Dân ra công viên tìm ghế đá ngồi xuống. Quyết Minh gối lên đùi anh, nằm ngủ một giấc. Buổi chiều lại tiếp tục lên lớp, buổi tối tan học, ra ăn cơm rồi về nhà. Hôm nay, Trương Dân đi mua một ly cà phê, ngồi trong căng tin, tiện tay lật tìm tạp chí miễn phí, một chồng báo nặng trịch, đem đi lót ổ gấu trúc cũng còn dư. Trương Dân đã hứa với Quyết Minh, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh, bất kể kết quả thế nào, đều đi nhận nuôi một con chó châu chấu màu trắng chưa có chủ, rồi nhuộm đen hai hốc mắt của nó và nuôi trong ký túc xá. Anh tùy ý lật báo ra xem, tiêu đề ghi: Bộ chỉ huy mặt trận trung ương đã đạt được bước tiến triển đầu tiên, số người được đội ngũ cứu hộ tìm được chạm mốc hơn 1 triệu người. Lại lật tiếp là ấn bản của tuần báo giáo dục tư tưởng chính trị, ngôn luận hàm ẩn sự bất mãn đối với trung tâm nghiên cứu khoa học ở khu số 7. Thời báo tin tức quốc tế, khoảng 90% lãnh thổ toàn thế giới đã bị đại dịch xâm lấn. Các quốc gia ở châu Phi và châu Mỹ Latin đang di chuyển sang châu Nam Cực. Người dân châu Phi đã rời khỏi mũi Hảo Vọng, di tản về hướng châu Nam Cực. Một con thuyền lớn chở đầy người đã bùng phát dịch bệnh trên đường đi. Khi đến thềm băng Rose Isle thì hoàn toàn mất liên lạc. Nửa tháng sau, theo dòng hải lưu dạt vào quần đảo Queen, khiến cho bệnh dịch zombie xâm lấn sang cả châu Nam Cực. May mà nhiệt độ không khí cực rét lạnh, bọn chúng từ cực dương chậm chạp tiến vào Đông Nam Cực, lây lan cả vùng Vinhest 2. 3 ngày sau, khi Mỹ tuyên bố sự kiện nghiên cứu vaccine phòng bệnh tiến vào giai đoạn đột phá, phòng nghiên cứu Alaska đã bùng nổ virus dịch bệnh, toàn bộ nhân viên khoa học đều chết. Hiện tượng thí nghiệm virus một cách vô nhân đạo ở Ấn Độ lọt vào sự công kích kịch liệt của Liên minh châu Âu. Kim Jong Nam mang theo số lượng lớn đầu đạn hạt nhân đổ bộ vào trung tâm cứu viện ở Bắc Thái Bình Dương, phát sinh tranh chấp cùng Nhật Bản. Sự xuất hiện của virus WASP có phải là tàn dư còn sót lại của biệt đội 731 trong cuộc chiến tranh phát xít Nhật? Nhà văn Stefan Zweig, một người ủng hộ tư tưởng Đức Quốc xã. Trương Dân dở sang trang khác, bên dưới tiêu đề là từng cột chuyên mục đa dạng. Nội dung bên trong toàn là chuyện tự thuật của người dân sống sót sau đại nạn, kể lại những tháng ngày hãi hùng. Sau thì nhắc nhở tất cả mọi người ở trung tâm tị nạn hãy quý trọng giờ phút hiện tại, cổ vũ niềm tin với tương lai. Chuyên mục giải trí là chuyện chạy nạn của những ngôi sao nổi tiếng kéo tít. Đường Giật Hiểu trở về bình an, hàng vạn fan khóc nấc. Tình hình các nước khác đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, trong khi ở đất nước chúng ta mọi chuyện đều tốt đẹp, dạng tin tức khích lệ tinh thần chả có gì hay ho. Liếc mắt ngó sơ là hết. Phía đối diện có một phụ nữ vẫn dùng ánh mắt soi mói dòm Trương Dân. Thế là anh càng lật tung sấp báo lên, rồi chợt ngưng mắt trước một trang báo. Trong đó có một bài chuyên mục ở góc nhỏ. Sơ lược thông tin nghiên cứu từ khu số 7. Nguyên nhân căn bản của việc bùng nổ virus có thể do trái đất tự mình thanh tẩy. Bên dưới chuyên mục còn trích ra những bình luận của các nhà khoa học thuộc quân đội, ngôn từ quyết liệt, từng bước phản bác lý luận của khu số 7. Trương Dân Nhác thấy người viết bài và người biên tập là Tạ Phong Hoa, không khỏi mỉm cười. Xem ra cô nàng ấy đã tìm được một công việc khá ngon lành. Chiếc tivi màn hình mỏng trên tường, căng tin bất chợt phát tin. MC nữ: Tướng quân Mông này, có thể bữa nay ngài sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khá phiền toái đấy ạ. Ngài phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé. Người đàn ông cất giọng: Lần nào cô cũng bảo thế, có lúc nào khác đi không? MC nữ cười nói: Tổ nghiên cứu môi trường tự nhiên và văn hóa cổ đại thuộc khu số 7 đã chỉ ra mầm mống virus mà dòng hải lưu đã cuốn tới có thể đã tồn tại từ 9,5 triệu năm trước ở kỳ băng hà. Ngài có nhận định gì về vấn đề này? Giọng nam trầm vang: Chúng tôi đã nhận được hàng tá báo cáo từ khu số 7 rồi. Trương Dân lúc này mới ngẩng đầu ghé mắt. Khoảnh khắc đó, anh tưởng như có một loại ảo giác. Người đang ngồi trong phòng phỏng vấn kia chính là Mông Phong. Đường nét khuôn mặt khá tương tự, nhưng khí chất giống đến mức không thể giống hơn được nữa. Trương Dân lập tức biết ngay người này là ai. Mông Kiến Quốc dùng tay làm một động tác mô tả khoa trương, thanh âm trầm ổn mà điềm tĩnh. Mớ báo cáo đó chất đống trên bàn làm việc của tôi ấy, sắp chạm tới trần nhà luôn rồi. Khán giả ồ cười. Mỗi một giả thiết đều có cách lập luận hoàn toàn khác nhau. Các nhà thiên văn học thì cho rằng đó là rác phế liệu thí nghiệm mà người ngoài hành tinh xả xuống địa cầu, trong khi các nhà khảo cổ lại giải thích đây chính là nguyên nhân gốc rễ khiến người Maya biến mất. Các nhà sinh vật học đưa ra thuyết tiến hóa đào thải của tự nhiên. Các nhà tâm linh học thì... Ây, đừng hỏi tôi cũng chả hiểu sao họ lại lọt vào khu số 7 được. Bọn họ giải thích đại dịch này là thứ bị thoát ra từ chiếc hộp Barona. Đoạn nói chuyện này khiến cho cả căng tin rộn tiếng cười. Mông Kiến Quốc vừa qua tuổi 40 nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ tuấn tú, hòa nhã mà hùng dũng, là một vị tướng quân cực kỳ có sức hút. Vào thời điểm thế này, để ông đứng ra làm người đại diện cho phía quân đội là vô cùng thỏa đáng. Mông Kiến Quốc tiếp lời. Vẫn còn giả thiết lạ đời hơn nhiều. Tôi nhớ có một nhà di truyền học lập luận rằng loại virus này có ý nghĩa với loài người, là nhân tố thúc đẩy sự tiến hóa, khiến loài người trở thành một giống nòi khác, mở ra kỷ nguyên mới cho trái đất. Nôm na là anh ta định cho chúng ta tiêm virus vào người luôn đấy. Khán giả lại được một phen cười ngất. MC nữ cười hỏi. Vậy tướng quân Mông thì nghĩ sao? Bản báo cáo nào mới là xác định đúng nhất về tình hình trước mắt? Trước khi quan tâm đến lập trường của phía quân đội, Mông Kiến Quốc đáp. Tôi thật mong là khu số 7 trước khi trình báo cáo lên hãy thống nhất xong mâu thuẫn nội bộ của họ đã. Tôi cũng không muốn mỗi lần cánh cửa Hồng Kiều mở ra đều khuân ra một chồng lớn tư liệu hệt như tiểu thuyết khoa học viết tưởng. MC nữ cười nói. Sắp tới đây tướng quân Mông sẽ áp dụng kế hoạch nào? Nghe rằng đội cứu hộ đang phải đối mặt với rất nhiều phiền toái chưa từng có. Mông Kiến Quốc suy nghĩ một hồi mới đáp. Mọi thứ đều đang tiến triển, tình hình vẫn nằm trong tầm khống chế của quân đội. Xin hãy yên lòng dõi theo. Trương Dân, người phụ nữ ngồi ở đối diện anh run giọng gọi. Sự chú ý của Trương Dân vẫn đang bị thu hút bởi chương trình trên TV. Lúc này, bất chợt có người gọi tên. Anh giật mình quay đầu ngay tắp lự. Chị dâu! Trương Dân ngỡ ngàng thốt. Chú còn sống, Trương Dân! Người phụ nữ kia đứng phát dậy, hỏi dồn. Sao chú tới được đây? Ai đưa chú đến? Người phụ nữ này đúng là vợ của Vương Bác, Tiếu Lị. Trương Dân cũng đứng dậy. Người phụ nữ bật khóc tiến tới ôm anh. Trương Dân nhẹ nhẹ vỗ vai chị trấn an, rồi tìm bàn ngồi xuống. Sau đó đi mua cho chị một ly cà phê. Tiếu Lị ngước đôi mắt đỏ hồng, nức nở hỏi. Anh của chú và San San đâu? Trương Dân. Em... Thôi, nói về chị trước đi. Chị có một người thôi à? Chị dâu, em cứ tưởng là chị chết rồi. Sao chị lại ở đây? Tiếu Lị bèn đáp. Hôm đó chị cãi nhau với lão Vương nên bỏ về nhà mẹ. Cùng ngày nghe được thông báo ở bên ngoài bùng nổ dịch chó dại. Cũng chẳng rõ tình hình thực tế ra sao. Chị không liên lạc được với lão Vương, đành phải theo bạn bè lên xe di tản. Trương Dân an ủi rằng, vậy là mừng rồi, anh Vương. Ông ấy chết rồi đúng không? Tiếu Lị cầm nước mắt, run giọng hỏi, còn San San? Trương Dân đành phải thuật lại chuyện lúc trước gặp được Vương Bác, tóm lược quá trình phát bệnh, sau chỉ thở dài. Em theo mấy người bạn chạy nạn. Trương Dân kể chi tiết. Cuối cùng được quân đội đón tới đây, mới phân đến hồi tháng 4 này. Tiếu Lị bi thương, dán mắt vào ly cà phê, không thốt lấy một lời. Trương Dân lại hỏi, bạn của chị là quân nhân à? Tiếu Lị đáp, anh ấy là lữ đoàn trưởng thuộc quân khu Hoa Nam. Trương Dân tức khắc hiểu được, anh thở dài không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu. Chuyện trước kia cứ cho qua đi. Trương Dân khẽ trầm ngâm rồi mới tiếp. Hãy sống thật tốt, chị dâu à. Chú đang chờ Quyết Minh tan học hả? Tiếu Lị lau nước mắt, lại hỏi. Trương Dân mỉm cười gật đầu, anh nói. Chị thì sao? Tiếu Lị đáp. Con gái của anh bạn đang học lớp bổ túc, hôm nay nó thi phân ban, chị tới đón con giúp ảnh. Lời còn chưa dứt, bỗng có một người bước tới sau Tiếu Lị, cất tiếng gọi. Tiểu Lị. Tiếu Lị cuống quýt bật dậy, vội hỏi. Sao anh lại đến đây? Người vừa tới là một tài sĩ quan, đội trưởng 40 tuổi, xem dáng dấp rất phong độ. Tiếu Lị vội giới thiệu. Trương Dân nhất thời vẫn chưa nghe rõ, anh đứng dậy bắt tay với người đó. Xin chào Thượng tá Dương. Tiếu Lị tiếp tục giới thiệu. Đây là bạn của em, cũng là em trai của Vương Bác, Trương Dân. Đôi bên trò chuyện dăm câu, sĩ quan Dương mới hỏi. Con của cậu đang học trong này sao? Trương Dân cười đáp. Nhóc gọi là Trương Quyết Minh, là con nuôi. Tôi là người giám hộ. Sĩ quan Dương nhìn qua đồng hồ, cũng sắp tới giờ tan học. Ông ta bèn đứng dậy. Tiếu Lị lau hết nước mắt, đoạn thấp giọng hỏi. Sao anh đến đây? Sĩ quan Dương giải thích. Không có việc gì phải xử lý, nên anh về sớm. Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Tiếu Lị gật gật đầu, nức nở đáp. Lão Vương và San San. Sĩ quan Dương thở dài, khẽ khàng xoa đầu chị. Hai người càng thêm nhỏ giọng hơn. Trương Dân thì bước tới, đứng chờ ở cửa lớp. Chốc sau, con gái của sĩ quan Dương bước ra. Mấy người liền đi tới đứng ở mé hành lang. Sĩ quan Dương nhắc con gái chào hỏi Trương Dân. Cô bé xấp xỉ tuổi Quyết Minh, đang đeo tai nghe điện thoại nghe nhạc, chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trương Dân một cái, rồi hướng ánh mắt hoài nghi về phía Tiếu Lị, im ỉm không bật ra nửa chữ. Trương Dân chủ động chào hỏi cô bé, không được đáp lại nên cũng đứng yên. Sĩ quan Dương thấy vậy liền dạy dỗ con bé. Trương Dân vội hòa giải êm chuyện. Bọn họ lại tiếp tục đứng đợi thật lâu. Tiếu Lị vốn định buổi chiều đi dạo trò chuyện cùng Trương Dân, nhưng hiện giờ chắc phải hủy kế hoạch. Trương Dân để ý thấy cô bé con nhà sĩ quan Dương không thể kiên nhẫn chờ thêm nữa, ảnh thức thời mở lời. Hay mọi người cứ đi ăn trước, tôi ở đây chờ Quyết Minh được rồi. Sĩ quan Dương cười rằng, không không, đi cùng đi, có gì đâu. Con của cậu tên là Quyết Minh à? Tiếu Lị thoáng vẻ bất an. Cô bé con nhác nghe thấy tên liền kéo tai nghe xuống, ngờ ngợ nhìn Trương Dân một cái mới hỏi, chú là ba của Quyết Minh á? Trương Dân lịch sự cười rằng, hai đứa học cùng một lớp hả? Nhóc con nhà chú có hòa đồng với bạn bè trong lớp không? Cô bé đáp ngay, tốt nhất là tìm bác sĩ xem bệnh cho bạn ấy đi, cháu nói thiệt đó. Sĩ quan Dương vội trách mắng, Dương Vũ San, con nói năng cái kiểu gì vậy hả? Dương Vũ San vẫn đáp, bạn đó nói chuyện kỳ cục lắm, không giống người bình thường chút nào. Thầy xếp bạn đó ngồi bàn cuối mà bạn đó cứ y hệt như u hồn ấy, chẳng nói chẳng rằng. Hỏi bài mà bạn đó cũng chẳng thèm đứng dậy. Mọi người chăm chú nghe giảng chép bài, còn bạn đó ngồi ngay đơ ra. Hôm bữa suýt tí nữa còn đánh nhau với bạn học khác nữa. Không đánh thật đấy chứ? Trương Dân liền hỏi, Quyết Minh chưa biết đánh nhau bao giờ. Sĩ Quang Dương an ủi, mấy đứa trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường mà, không sao đâu, gây nhau một trận là yên lành thôi. Trong lòng Trương Dân dấy chút buồn lo, không khỏi thở dài. Chợt điện thoại của sĩ quan Dương reo lên, đó là máy truyền tin đặc chế của quân đội. Ông ta vừa bắt điện thoại, chợt sắc mặt ngưng trọng đáp lời, vâng, được. Sĩ quan Dương cất điện thoại vào rồi nói, là thế này, bà có nhiệm vụ khẩn cấp, phải đi chấp hành ngay. Vũ San, con đi ăn với dì và chú Trương Dân nhé. Tối bà về. Này ông ba! Dương Vũ San giận dỗi gọi với. Sĩ quan Dương lúc này không còn lòng dạ nào để ý con gái, hình như đang có chuyện rất nghiêm trọng, gấp rút chạy đi lái xe. 2 giây sau, toàn khu số 6 vang dồn tiếng thông báo. Mời toàn thể nhân viên về đội tập hợp, điều động binh lực lâm thời, đội trục vớt và đội bọc thép tập hợp trước 12 giờ. Không có chuyện gì chứ? Trương Dân nhạy bén phát hiện ra điều bất thường. Tiếu Lị bèn nói. Không có gì đâu, họ thượng thường vẫn vậy. Vũ San! Vũ San! Dường Vũ San đút hai tay vào túi quần, lừng lững men theo hành lang đi tới. Tiếu Lị vội đuổi theo. Con đừng đi lung tung, ba con về đội báo danh rồi, con phải nghe lời gì, Vũ San? Trương Dân lại đứng chờ ở cửa lớp thêm một lúc. Rốt cuộc, Quyết Minh cũng bước ra, theo sau lưng nhóc chính là thầy giáo. Anh là phụ huynh của bạn Trương Quyết Minh phải không? Thầy giáo kia ra tiếng hỏi, lấy một bài thi giơ lên. Trương Dân gật đầu, anh biết lần này Quyết Minh lại gây ra chuyện dày da rồi. Trương Dân đón lấy bài thi có số điểm rất khá, chính bản thân anh cũng khó lòng mà tin được. Nhưng khi thầy giáo kia khéo léo lựa lời ám chỉ Quyết Minh gian lận thi cử, Trương Dân lập tức đáp. Không phải thầy xếp nhóc con xuống bàn cuối ngồi à? Trái phải hai bên chẳng có bạn học ngồi cùng, vậy thì gian lận kiểu gì? Thầy giáo kia không phản đối anh ngay. Vốn dĩ, thầy đặc biệt giữ Quyết Minh ở lại, yêu cầu nhóc giải lại mấy câu cuối trong đề thi một lần nữa. Ai dè, Quyết Minh chẳng buồn đếm xỉa gì tới thầy giáo. Thầy giáo liền phán. Em làm không được, chứng tỏ em gian lận. Em không được về, gọi điện kêu phụ huynh tới ngay. Trương Dân làm phải quân nhân, hiển nhiên không được cấp điện thoại. Quyết Minh không giải thích nửa lời, cứ đứng đực giữa văn phòng giáo viên, bộ dáng lờ đễnh như chả bận tâm. Thầy giáo gian dạy Quyết Minh gần nửa tiếng đồng hồ, nhóc không đáp lời lại, chẳng xê xích gì, hệt như đang nói chuyện với cái cọc gỗ. Mà thầy giáo cũng muốn ăn cơm lắm, sau rốt cuộc hết cách, đành phải tiễn nhóc con về. Ngay cả con gái của thượng tá đi học ở chỗ tôi mà phạm lỗi cũng bị phê bình như bao bạn khác, ngài Trương à? Thầy giáo nói như thế. Thưa thầy, Trương Dân không nể nang ngắt lời anh ta. Hồi tôi đi lính, mặc dù chỉ là một tài sĩ quan cấp úy, nhưng con trai của tôi được giáo dục chẳng can hệ gì tới quân hàm đó cả. Khi thầy coi thi, học trò ở bên dưới có quay cóp gian lận, không lẽ thầy hoàn toàn chẳng hay biết gì? Thầy giáo kia chỉ biết tức tối ngậm họng. Quả thực, tuy bục giảng hơi cao, nhưng có nhiều giáo viên như vậy, làm sao lại không biết động tĩnh trong phòng thi cho được? Với lại, trong phòng học còn bố trí camera, đúng là Quyết Minh không hề mang tài liệu quay cóp. Nhưng việc này nói ra căn bản chẳng có ai tin, nên trách nhiệm đâu phải thuộc về một mình anh ta. Chừng chục phút sau, Trương Dân tay cầm bài thi. Nhóc cưng, Trương Dân nhỏ nhẹ hỏi, sao con không giải thích rõ ràng? Quyết Minh đeo cặp sách tà tà bước đi. Trương Dân xoay người đi kiểu thụt lùi, bước đối diện với Quyết Minh, nhóc bèn đáp. Thầy chẳng tin con nên con không làm mại bài cho thầy xem. Con muốn gì thì phải nói ngay. Trương Dân bảo. Nhóc cưng, ba dặn con biết bao lần rồi. Quyết Minh. Vậy gấu trúc ba hứa đâu? Trương Dân lại nói. Chuyện gấu trúc tính sau, con không thể cứ làm thinh mãi như vậy, biết chưa? Đổi trường học mới thì không được giống như hồi trước nữa. Trương Dân cứ đi kiểu thụt lùi, không để ý nên vấp phải thanh lan can, té giật ngửa ra sau, còn hất đổ luôn cái thùng rác bên cạnh. Phát ra tiếng loàng xoảng nháo nhào, ngã sóng xoài ra đất. Trương Dân nằm bẹp giữa đống vỏ chai vỏ hộp, đưa tay làm một động tác khích lệ. Phải chủ động, nhiệt tình hòa đồng với thầy cô và bạn bè. Quyết Minh cười vang. Trương Dân, như bây giờ vậy đó. Trương Dân bất đắc dĩ, lồm cồm đứng dậy, dựng thùng rác lên, rồi cùng với Quyết Minh gom nhặt rác nhét vào thùng. Xong xuôi mới nắm lấy tay Quyết Minh, nói. Thôi vậy, đi ăn nào. Chiều nay ba con mình đến trung tâm động vật xem thử. Hai cha con ăn xong bữa trưa. Trương Dân đang đứng ở ngã ba chờ xe. Quyết Minh thì cầm theo một gói tôm chiên. Vừa ăn, vừa đứng trước bức tường thủy tinh cao lớn, ngắm nghía khung cảnh đại dương bên ngoài. Có một con cá thần tiên lượn ngang, chu miệng hồn cái chóc, rồi bất chợt ngoắt đuôi bơi đi. Xe đến rồi kìa, cho ba một con tôm với. Trương Dân dùng. lên xe nào nhóc cưng. Trên xe gần như chật kín chỗ, Trường Dân ngồi xuống trước, rồi mới ôm Quyết Minh ngồi trên đùi anh, đi xe đến cụm thang máy gần nhất của tầng 14. Lên tầng 12 xin nhận nuôi động vật, rồi mới lên thẳng mặt đất, ngồi thuyền tới khu số 3 nhận chó nuôi. Chắc cũng tốn cả buổi chứ không ít. Xe vừa đi được nửa đường thì đứng lại, đèn đóm cả tầng 14 đột ngột tắt rụp. Trong xe phút chốc rộ lên tiếng thét cùng hô hào. Đèn xanh bật sáng toàn khu số 6. Cảnh báo, nguồn năng lượng cung ứng tạm thời sẽ bị ngắt để hỗ trợ ngọn tháp trung tâm của khu số 7. Quá trình này có thể mất từ 1 đến 2 tiếng. Tất cả thang máy ngừng hoạt động, mong quý vị kiên nhẫn chờ đợi. Khắp nơi chớp lóe ánh sáng màu lục lèo lét, trong xe thì ầm ĩ nhốn nháo. Trương Dân bèn bước xuống xe, bên ngoài bức tường thủy tinh to lớn sừng sững, có một tia sáng mỏng manh khúc xạ xuống từ mặt biển. Quyết Minh: Lại không có gấu trúc nữa rồi. Trường Dân: Có chứ, chờ đến lúc có điện là được mà. Chắc bên tháp trung tâm đang làm nghiên cứu gì đó. Trong mắt Quyết Minh hiện lên một đầu xúc tu khổng lồ màu xám, quét ngang trọn bức tường thủy tinh cao lớn, rồi cuộn tròn trong lòng biển. Tôm chiên ăn sạch sẽ, Quyết Minh dốc ngược túi, lắc lắc mấy cái, thản nhiên nói: Bạch tuộc. Trương Dân rút điếu thuốc, cúi đầu châm lên, không ngẩng đầu mà ừ hử. Bạch tuộc, hồi trưa mới ăn mà. Lớn lắm, Quyết Minh miêu tả. Ba xem kìa. 4 cái vòi bạch tuộc khổng lồ, dài chừng 60 mét, lướt qua trước mặt nhóc. Những giác hút trên thân vòi đã bắt đầu hư thối. Những vòi xúc tu lượn lờ, thả nhẹ mình trôi theo dòng nước biển. Trên giác hút của xúc tu còn khảm vô số đầu người biến dạng hung tợn. Khi Trương Dân ngẩng đầu lên, con bạch tuộc khổng lồ hư thối kia đã mất dạng. Lớn cỡ nào? Trương Dân chẳng nhìn thấy gì, song vẫn thuận miệng hỏi. Quyết Minh: Rất lớn. Trương Dân phì cười. Rất lớn là bao nhiêu? Quyết Minh mô tả. Rất lớn là rất lớn đó, giống hệt con tàu ngoài kia. Trương Dân cười giải thích. Đó là tàu sân bay. Mà làm gì có bạch tuộc lớn như vậy chứ? Quyết Minh khăng khăng. Có, ba nhìn đi, lại có một con nữa kìa, hai con luôn. Chắc là người ngoài hành tinh rồi, người bạch tuộc tấn công. Gần chục con bạch tuộc dài cả 100 mét tản ra trong lòng biển. Chúng nó lom lom hướng ánh mắt đen ngòm vào những người ở bên trong bức tường thủy tinh. Liền sau đó, một con bơi lên trên mặt biển, một con khác vươn vòi xúc tu lên, quất sầm vào bức tường thủy tinh. Trên tường thủy tinh lập tức hằn rõ một vết dạn ngang cỡ 10 mét. Không khí trong đại sảnh phút chốc nổ tung. Tất thảy mọi người có mặt đều hét to điên loạn. 2013, quyển 2, chương 40, chương 0. Lúc này, tại doanh trại lâm thời của đội cơn lốc. Đội trưởng, tôi thấy chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau. Mông Phong truyền qua một điếu thuốc. Lại Kiệt đón điếu thuốc, ngồi dạng chân trên ghế gấp ma da, chống tay lên đùi. Bên cạnh có một con ngỗng hoang lạch bạch đi tới đi lui, miệng nó còn ngậm miếng giấy quỳ, giáo giác ngó quanh quất. Lại Kiệt xoa xoa đầu con ngỗng, thờ ơ đáp. Nói. Mông Phong liền tiếp. Là vậy, vợ của anh hy sinh, tôi đây cũng rất thấy làm tiếc. Nhưng anh không thể vì mất vợ rồi mà đi ngăm nghe vợ người khác chứ. Lại Kiệt phản bác. Chả vài hai người đã chia tay rồi à? Chính mồm cậu bảo anh có thể theo đuổi người ta còn gì. Hơn nữa, anh đâu có vợ đâu nào. Anh đây vẫn còn độc thân nhá. Mông Phong bao biện. Tại hồi trước tôi tưởng anh đùa, nên cũng nói chơi cho vui vậy. Trên quả đất này có biết bao nhiêu là kỹ sư máy. Anh không thể... Anh biết mà, em ấy vẫn còn yêu tôi. Anh tội tình gì phải như thế. Đã không chiếm được cơ thể em ấy, lại không có được cả trái tim. Sau cùng vẫn tự mình làm tổn thương bản thân mình thôi. Lại Kiệt. Thật lòng mà nói, đội phó Mùng này, sao anh chẳng thấy người ta thích cậu chút nào nhỉ? Mà nữa, cậu cũng có thích người ta đâu. Suốt ngày nhảy đi nhảy lại, hai người đã chia tay chia chân. Mông Phong tằng hắng một tiếng rồi tiếp. Anh nói đúng đấy. Quả thiệt là tôi chẳng thương gì em ấy nữa. Nhưng mà em ấy vẫn cứ khăng khăng không chịu cắt đứt với tôi. Mặc kệ em ấy thích sao, tôi cũng được. Giờ đây tôi chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Người như em ấy á, anh mà yêu phải, nhất định sẽ hối hận đấy. Lại Kiệt nghiêm túc rằng. Không sao hết, nếu cậu từ bỏ rồi, cứ để anh thay cậu đi an ủi em ấy. Mông Phong. Tự tôi biết đi an ủi, Anh đừng ép tôi bạo lực lên nhé, đội trưởng. Lại Kiệt: Cậu mà đánh bây giờ thì con ngỗng này sẽ bị dọa bay mất. Dứt lời, Ben vươn tay rút màu giấy quỳ từ miệng con ngỗng đương qua qua kêu. Nhìn thử một chút rồi lật bảng màu ra so sánh. Tối nay cả bọn nhịn đói hết đấy. Mưa lất phất bay, Lưu Nghiễn đứng dưới tháp tín hiệu, thử điều chỉnh máy thu sóng trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên. Tiết trời vẫn se se lạnh, cậu mặc thêm một chiếc áo khoác có nón màu đen, tóc tai ướt đẫm, sắc mặt hơi tái. Cơ thể cậu vốn không cường tráng bằng Mông Phong và Lại Kiệt. Lúc trước một mình chạy trối chết, mãi đến lúc tới được thị trấn Vĩnh Vọng thì điều kiện ăn ở mới được cải thiện tốt hơn. Rời khỏi căn cứ ở vùng biển quốc tế, gia nhập vào đội Cơn Lốc thì ngày ngày chỉ có bánh quy thịt hộp với viên vitamin, cậu cũng khó lòng gượng được, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu thấy rõ. Người ta vì cậu, không quản ngàn dặm xa xôi lặn lội đến chỗ chúng ta chịu khổ, chẳng lẽ cậu không sót chút nào sao? Lại Kiệt hỏi. Mông Phong bước về phía Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người đi thẳng. Mông Phong gọi với theo. Anh có chuyện muốn nói với em, đứng lại đó. Lưu Nghiễn: Trung sĩ Mông Phong à, tôi sắp chết đói đến nơi rồi, chả có sức để cãi lại với anh đâu. Hơn nữa, tôi đây là thượng sĩ, mà anh chỉ là trung sĩ thôi nhé. Anh hô tôi đứng lại thì tôi có thể tát tai anh bất cứ lúc nào đấy. Cảm ơn. Lưu Nghiễn leo lên xe, chui vào chỗ của mình, quần áo ướt lạnh dán dịt vào người. Phía đối diện, Văn Thư Ca ngồi ôm một chân, đang tán chuyện phiếm cùng với Lý Nham. Lý Nham cho Văn Thư Ca xem hình chụp cất trong ví tiền của mình. Cậu nhìn này, đôi mắt của Phong Hoa rất đẹp, trong veo à? Ừ, Văn Thư Ca đáp. Người cũng rất tốt, lại dịu dàng nữa, mừng cho anh. Lý Nham cười cười. Giờ không biết dạy dỗ thế nào rồi, cô ấy thích trẻ con với động vật nhỏ, phải có lòng nhân ái. Phải không Lưu Nghiễn? Lưu Nghiễn đáp. Phong Hoa được yêu thích lắm đấy, mà cũng có thể vì trong trấn Vĩnh Vọng có ít nàng trẻ trung xinh đẹp quá. Văn Thư Ca thản nhiên rằng, tương lai sẽ là một người mẹ tốt, đứa trẻ nào được làm con của hai người thật hạnh phúc. Rồi không ai nói thêm nữa. Lý Nham lầm nhầm hát, Lưu Nghiễn thì vừa đói vừa lạnh, cậu rúc vào trong góc hệt như một con mèo sũng nước. Mông Phong leo lên xe ra tiếng hỏi, sao em không thay đồ đi? Lưu Nghiễn: Hôm bữa giặt xong cất trên xe vật tư, giờ mất luôn rồi. A Văn, lấy giùm tôi cái chăn với. Văn Thư Ca dướn người kéo cái chăn ở trên nóc xe xuống ném cho cậu. Lý Nham chợt nói, đó là chăn của thằng Út thì phải, hình Doraemon đấy, hồi trước thằng nhỏ tự mang theo. Mông Phong hơi chướng mắt, giơ chân đá văng cái chăn, khom người cởi đồ của mình, đoạn giữ lấy Lưu Nghiễn toàn lột phăng áo khoác của cậu ra. Làm cái gì đấy? Lưu Nghiễn gắt, đừng có giở trò dê xồm nhá. Hai tên ở giường bên kia phá lên cười. Mông Phong cởi nốt áo ba lỗ chìa ra, thay đi, kẻo cảm lạnh bây giờ. Trên bờ ngực trần của hắn lộ ra tấm thẻ inox. Lưu Nghiễn đã từng thấy dạng thẻ như vậy, là thứ dùng để xác nhận thân phận khi hy sinh. Dùng một sợi dây mảnh đeo tấm thẻ inox lên cổ, những anh lính nhập ngũ thường thường vẫn để nó ngoài áo, nhưng Mông Phong lại giấu vào trong ngực. Mà sỏ cùng tấm thẻ inox chính là một chiếc nhẫn kim cương sáng lóng lánh. Mông Phong lại nói, đói lắm phải không? Ăn chút chocolate lót dạ đi. Lưu Nghiễn trong áo của Mông Phong vào người, rộng rinh mà lại rất ấm, còn vấn vít độ ấm cơ thể hắn và cả mùi vị thân thuộc. Mông Phong bẻ một miếng chocolate đút cho cậu. Hắn để Lưu Nghiễn nằm gối lên đùi mình, luồn tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm ẩm của cậu. Lưu Nghiễn vừa nhấp nháp chocolate, vừa ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của Mông Phong. Anh biết em đang nghĩ gì không? Lưu Nghiễn khẽ hỏi. Mông Phong liền đáp, nhớ tới chuyện hồi trước anh mua chocolate cho em. Lưu Nghiễn: Không, em ăn chocolate thì nhớ ngay tới người đã bảo em mang chocolate theo. Bản mặt rất là bố đời đó. Mông Phong: À, là ba anh. Này Lưu Nghiễn, em đừng có ở đó mà được đàn chân lần đằng đầu nhé. Bố láo vừa thôi, tưởng anh không hiểu là em đang chửi xéo anh à? Lưu Nghiễn khoa tay mô tả: Anh nói chính xác đấy, chính là cặp chân mày giống anh này, cái miệng này, trưng ra biểu tình ông đây vô đối, cái dáng vẻ chúng mày phải nghe lệnh ông. Với cả giờ ông rất bận, cho mày 3 phút nói xong thì phắn. Mông Phong: Đừng có ở đó mà dùng phép tu từ ẩn dụ với so sánh. Đây chính là cốt khí, khí khái anh hùng, khí phách, sẵn sàng xung trận hiểu chưa? Có biết bao nhiêu người thích anh đấy. Lưu Nghiễn: Thôi bớt nổ đi ông tướng, anh học hết cấp 3 thì rút đầu nhập ngũ, sau khi xuất ngũ thì giúp trong nhà mở một cửa hàng online trên Taobao, suốt 2 tháng mà toàn bị khách hàng phản hồi xấu. Thật ra là chơi ma thú đến lẹp vào mắt, rồi mới ra ngoài phơi nắng, chẳng gặp gỡ được mấy người, vừa khoái nằm lì ở nhà lại còn ngốc, trừ việc biết đánh đấm ra, có cái quái gì để người ta thích. Mông Phong cáu tiết: Con cha phải là do em à? Anh mở cửa hàng Taobao thì xúi dại anh khi trả lời cho khách phải nói cưng ơi cưng, hại anh như thằng dở hơi ba hoa. Đừng có mà lên mặt nhá, trong quân danh có rất nhiều lính mới, mấy đứa trẻ trai 18 đôi 10 hễ mở miệng ra là gọi đàn anh ngọt xớt, không dưng nửa đêm còn mò lên giường của anh kia kìa. Em phải may mắn lắm vì anh đây bền lòng kiên định, nếu không á. Lưu Nghiễn đốp chát: Bọn nó tăm tia đóa hoa cúc của anh thì có, đừng có ảo tưởng mình tốt lành lắm. Anh phải may mắn vì giữ được bền lòng kiên định, nếu không á, đi lính 5 năm trời thì phía sau cũng mất luôn. A Văn này, mau làm ảo thuật đi, biến ra một cánh hoa cúc cho Mông Phong xem. Lưu Nghiễn bỗng cảm thấy vẻ mặt Mông Phong hơi khác so với lúc thường. Anh đang nghĩ phải phản pháo kiểu gì đúng không? Lưu Nghiễn xỉa sói: Tùy em, muốn nói gì thì cứ việc, sau rốt cuộc anh cũng chẳng nói lại em. Mông Phong thuận miệng đáp: Cứ hiểu thế đi. Đoạn, Mông Phong lại trầm mặc suy tư, lờ đãng xoa nhẹ đầu Lưu Nghiễn. Lúc này, Lại Kiệt lên xe cất tiếng: Ăn cơm nào. Nguyên một con ngỗng luộc trắng trơn, nằm gọn trong chiếc mũ giáp bằng kim loại, miệng vẫn còn ngậm tờ giấy quỳ. Mỗi người thủ sẵn cà men và dao díp thụy sĩ. Lại Kiệt xẻo một cái đùi ngỗng còn chưa vặt sạch lông cho Lưu Nghiễn, rồi nói: Cho cậu một đùi ngỗng, đùi còn lại cho A Văn, ở đây hai người nhỏ nhất mà. Thịt ngỗng nấu hơi nhừ, cũng chẳng có mùi vị gì. Dù vậy thì cả bọn vẫn gặm cắn ngon lành, bởi đói bụng cả ngày rồi, vất vả lắm mới có thịt ăn, mà nhai kỹ vẫn cảm thấy rất thơm ngon. Lưu Nghiễn vừa ăn vừa báo cáo vật tư dự trữ: Chúng ta còn 12 viên đạn súng liên thanh, 6 khẩu AK, 800 viên đạn súng lục, 25 quả lựu đạn, 1 quả bom hạt nhân mini. Tất cả thiết bị đều hoạt động bình thường, có thùng dụng cụ, nhưng hết vật liệu. Xăng chỉ đủ chạy 320 cây số nữa. Lương thực còn đúng 2 thanh rưỡi chocolate. Mất liên lạc với tổng bộ, phải dùng điện tiết kiệm lại. Tiếp theo tính sao đây? Ngồi đây chờ hả? Cứ tiếp tục lên đường như lúc trước. Văn Thư Ca ra tiếng đề nghị: Vừa đi vừa bổ sung vật tư, chúng ta phải có cái mà bỏ mồm chứ. Hơi bị khó, Lại Kiệt nói: Giờ không giống với lúc trước, đa số của nả trong các khu dân cư đều bị khoáng sạch rồi. Mông Phong bỗng hỏi: Ở đây là khu vực cứu hộ của đội nào? Lại Kiệt trầm mặc một chốc, đoạn đáp: Là đội Thiên Lang. Ngày mai chúng ta bắt đầu tiến vào bán đảo Sơn Đông, dọc đường vừa kiếm vật tư tiếp tế, vừa quan sát tìm cứu. Ngày 6 tháng 5 năm 2013, chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với căn cứ. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có nguồn bệnh mang virus về căn cứ? Mong là không. Nếu có đủ khả năng thành lập trung tâm cứu hộ ở vùng biển quốc tế, thì nhất định phải có các biện pháp phòng hộ chặt chẽ. Chắc sẽ không phát sinh loại tình huống này. Để đảm bảo xăng đủ dùng, ngoại trừ các thiết bị như máy quét radar và radio, tất cả máy móc còn lại trong xe tạm thời tắt hết. Chúng tôi men theo quốc lộ tiến vào Sơn Đông, trạm dừng chân thứ nhất là Tế Nam. Trên đường, lác đác tìm thấy mấy chiếc xe hư hỏng vì tai nạn giao thông. Xăng trong bình đã muốn cạn đáy, nhưng cũng miễn cưỡng xài tạm. Nhiên liệu của xe căn cứ là đặc chế, có độ tinh khiết cao như xăng dầu dùng cho hàng không. Tôi tháo một động cơ biến đổi xăng trên cái xe hỏng, rồi gắn sau đuôi xe căn cứ để làm động cơ phân luồng, sử dụng xăng 97 làm quay động cơ tua bin mini, biến động năng thành điện năng, tạm thời có thể bật tất cả các thiết bị lên. Mông Phong cho tôi một chiếc nhẫn vàng, nghe đâu là lột được trên người một tay thương nhân Hồng Kông, còn dặn dò tôi nhất định không được hé cho Lại Kiệt biết. Lính đặc chủng mà cũng đi nhận hối lộ cơ đấy. Em lại bôi nhọ anh trong nhật ký đấy hả? Mông Phong tức tối lên án. Lưu Nghiễn, em đừng có đụng ai cũng trướng mắt như thế. Lưu Nghiễn đóng nhật ký cái bộp, điền tiết quát. Tôi bôi nhọ ai trong nhật ký thì liên quan gì nha anh? Đây là đồ cá nhân mà. Huống hồ, tôi không hề đánh giá hành vi của anh là tốt hay xấu nhá. Mông Phong. Xóa ngay hay dòng cuối cho bố. Nếu để Lại Kiệt xem trộm được quyển nhật ký này thì bố toi à? Lại Kiệt đang ngồi trên ghế lái cũng quay đầu lại góp vui. Sao thế? Ê Lưu Nghiễn, cậu đừng bôi nhọ Mông Phong mãi thế. Thỉnh thoảng cũng bôi nhọ anh đây này. Mông Phong: người ta đâu có thích anh, mắc gì phải bôi nhọ anh. Lưu Nghiễn chẳng thèm đếm xỉa tới hắn nữa. Cậu nói: giờ có thể mở tất cả các thiết bị lên rồi, đủ duy trì trong vòng 72 tiếng. Giờ mọi người tính sao đây? Đầu tiên phải giải quyết vấn đề nhiên liệu, tiếp đó là lương thực và đạn dược. Phải đi về hướng nào? A Văn, cậu thử phát tín hiệu gọi đi, coi quanh đây có đội nào không. Văn Thư Ca tháo ống nghe xuống. Cho dù có chăng nữa, họ bắt được tín hiệu không? Tỷ lệ rất thấp, nhưng cứ thử xem sao. Lưu Nghiễn ngồi trên bàn làm việc, lấy chiếc nhẫn vàng đập dẹp, rồi dùng kìm điện đun nóng kéo nó thành sợi. Văn Thư Ca ghé vào micro cất giọng: đây là tín hiệu từ đội cơn lốc, gọi các đội cứu hộ ở bán đảo Sơn Đông. Chúng tôi đang lâm vào cảnh khốn cùng. Đội Thiên Lang, đội Phi Long, đội Tiểu Hùng, đội Liệp Hộ, chúng tôi rất cần được viện trợ. Bất cứ đội cứu hộ nào nhận được tín hiệu này, xin hãy lập tức trả lời. Êu đội phó, ca một bài đi. Mông Phong sảng khoái đáp: muốn nghe bài nào? Lý Nham hùa vui: hát một bài, hát một bài luôn. Mông Phong tăng hắng, nhận lấy micro đoạn nói: bà xã chọn bài nha. Đang phát tín hiệu cầu viện cơ mà. Lưu Nguyễn ngán ngẩm: mấy người tưởng là hát karaoke đấy à? Mông Phong: đừng nghiêm túc dữ vậy bạn. Mình dám cá gần đây chẳng có mống chiến hữu nào đâu. Mà có cũng chẳng mở radio trùng hợp như vậy. Dù mở radio lại chưa chắc bắt đúng tần số này. Lưu Nghiễn: đừng vờ đáng yêu nữa bạn. Cái xác bạn cao 1m85, nặng tới 78kg, đâu phải bạn nhỏ Quyết Minh. Tới một bài đi. Lại Kiệt chen lời: hát chia tay vui vẻ, hoặc bản gì của Candilo ấy. À đúng rồi, làm ơn chia tay đó. Đúng rồi, đúng rồi. Lưu Nghiễn tức khắc ủng hộ: đội phó hát làm ơn chia tay đi. Mông Phong tự quyết: tôi hát bài Cây Phong của Jay Chou nhé. Mong là Jay Chou vẫn sống sót. Nào, mọi người cho chàng pháo tay đi. Lưu Nghiễn: ờ, vậy cũng được lắm. Anh sẽ đại biểu cho tất cả mọi người ở đây. Mồm đủ to đấy, khi hát chắc giống... Mông Phong: ehem, xin cảm ơn. Tiếp theo đây tôi sẽ vì mọi người trình bày. Loa phóng thanh: đây là đội Thiên Lang, có ai nghe thấy không? Nghe rõ xin hãy trả lời, có phải tổng bộ ở trung tâm trên biển đó không? Rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì? Ai nấy trước tiên đều ngẩn ra. Liền sau đó Mông Phong tức tốc đáp lời: các bạn đang ở tọa độ nào? Báo kinh độ và vĩ độ đi. Đầu bên kia vẫn nói: tôi là kỹ sư máy tiểu quân của đội Thiên Lang, gọi tổng bộ xin hãy trả lời. Lưu Nguyễn nhào tới chộp lấy micro: đây không phải là trung tâm ở vùng biển quốc tế, là xe căn cứ của đội cơn lốc. Các bạn đang ở chỗ nào? Người kia ngạc nhiên: sao các bạn lại ở trên tần số của trung tâm trên vùng biển quốc tế? Lại Kiệt nhảy vào: Lý Đình Quân, chú nói việc chính cho anh. Anh Lại Kiệt đây, không phải chú đang kêu cứu à? Người kia thốt lên: à, thì ra là anh Tiểu Kiệt, lâu quá không gặp. Là vậy, đội trưởng Vương Dương bị vây ở sân bay Diêu Tường. Anh không biết đâu, ở đây zombie đồng như kiến ấy. Đạn dược của họ đã cạn kiệt rồi. Tình hình hiện giờ cực kỳ éo le. Các anh đang ở đâu đấy? Lại Kiệt tức tốc nhấn mạnh chân ga. Xe căn cứ vùn vụt tăng tốc, phóng như điện xẹt nhằm hướng sân bay. Anh ta hô lên: Lưu Nghiễn, nói với cậu ta 30 phút nữa chúng ta chạy tới. Kêu cậu ta báo cáo chi tiết tình huống bên kia đi. Từ loa phóng thanh vang lên: tốt quá, giờ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tổng bộ rồi. Sao các anh có thể? Lưu Nghiễn đáp: tôi gỡ một cái máy phát sóng trên đỉnh tháp tín hiệu xuống, rồi gắn máy điều tần lên nóc xe để phòng luồng tín hiệu mạnh. Bán kính bao phủ không lớn nhưng... Bên kia reo lên: anh thông minh thật đấy, sao lại tôi cũng phải tháo một cái? Nhưng mà cái máy đó như 10 vạn tệ lận nha, sao anh nỡ nòng xuống tay được? Lại Kiệt không nhịn nổi quát ngang: đừng nói chuyện tào lao nữa, báo cáo tình hình đi. Lưu Nghiễn: đúng đó, báo cáo tình huống bên các cậu đi. Bọn Vương Dương tạm thời vẫn ổn, chẳng qua lúc trốn thoát khỏi bọn zombie chạy theo đường băng nên bị mắc kẹt trong thang máy lên máy bay. Chúng tôi cả thảy có 4 đội viên, các anh thì sao? Súng ống có đủ sai không? Lý Đình Quân tiếp: anh cứ gọi tôi là Tiểu Quân. Anh là kỹ sư máy của đội cơn lốc à? Anh tên gì? Lưu Nghiễn đáp lại: bên tôi cũng đủ 4 người, 4 tay lính chiến cộng thêm tôi nữa. Cậu có thể gọi tôi là... Lại Kiệt dục: báo cáo tình hình chiến đấu. Mông Phong, nói chuyện với cậu ta đi. Thằng nhóc này bà Tám có tiếng đấy. đừng để nó đổi tên ai. Mông Phong thế chỗ. Có một mình cậu thôi hả? Giờ đang ở đâu? Tiểu Quân. Tôi ở phòng phát thanh của sân bay. Khi họ tiến vào đường băng an toàn thì bị chặn đường. Từ quầy vé đến tận sảnh chờ máy bay đều nhung nhúc bận zombie. Rất nhiều con đã hư thối gần hết. Khi các anh chạy vào phải cẩn thận một chút. Chúng đều là hành khách cho máy bay chạy nạn từ hồi năm ngoái. Ước chừng mấy vạn con. Tía ơi, mấy vạn con lận. Lại Kiệt bật thốt. Chẳng biết số đạn dược của chúng ta có đủ dùng không nữa. Hỏa lực bên họ còn nhiều hay ít? Mông Phong. Hiểu rồi, chúng tôi sẽ chạy tới phòng phát thanh ngay. Cậu có đảm bảo thông tin liên lạc được không? Đến lúc đó, cậu phụ trách chỉ huy, còn bọn tôi lao vào cứu người. Đạn dược còn bao nhiêu? Tiểu Quân. Được, trước mắt tín hiệu rất ổn định. Bà nãy tôi nghe rất rõ. Là anh đang chuẩn bị hát đúng không? Thiệt ra giọng anh được lắm đó. Trầm mạnh, lấy hơi tốt, giọng to. Mông Phong hảnh mũi. Tất nhiên rồi, để tôi hát cho cậu nghe. Lại Kiệt cáu tiết thét. Đừng để nó đổi đề tài nữa coi. Báo cáo bản đồ hướng đi. Tiểu Quân. Hết sạch đạn rồi, một viên cũng chẳng còn. Trong khẩu súng lục tôi phòng thân chỉ có một viên thôi, để dành tự sát. Các anh thì sao, đạn dược có đủ không? Lại Kiệt mất hết bình tĩnh. Muốn chết tới nơi có lắm chuyện như thế. Để anh nói chuyện với nó. Mông Phong, tớ lái xe. Lý Đình Quân, chú mày nghe đây. Lại Kiệt điên cuồng giống vào micro. Báo cáo địa hình cho anh ngay, chạy tới cổng rồi này. Tiểu Quân. Vào cổng chính, rồi đâm thẳng vào sảnh chờ. Mông Phong lái xe, phóng về phía sân bay. Hắn hô lớn. Ngồi vững. Liền sau đó, chiếc xe căn cứ đột ngột tăng tốc trước khi lao tới cửa chắn. Đánh ầm một tiếng, đâm nát vụn bức tường thủy tinh. Nghiến bánh, xông vào đàn zombie đông nghịt. Lưu Nghiễn kéo cần khởi động của Tesla đặc biệt. Xoèn xoẹt nổ vang. Điện quang khuếch tán tứ phương. Quẹo sang trái, tôi thấy các anh rồi. Tiểu Quân vội nói. Băng qua khu kiểm an tới đây. Đầu đầu cũng là bọn zombie hư thối. Chỉ chớp mắt, bọn chúng ùa nhau xông tới chiếc xe căn cứ trong sân bay. Mông Phong đánh mạnh vô lăng. Văn Thư Ca nhảy lên ghế phó lái phía trước, xả súng phun lửa. Chiếc xe căn cứ dọc theo đoạn đường phi thẳng lên, phóng qua quầy kiểm an, đâm ngã nhào máy bán hàng tự động bên cạnh, khiến lon coca lăn lóc đầy trên đất. Tiểu Quân hô. Đi thẳng đến hết đường, tôi ở văn phòng trên lầu 3. Xe căn cứ hễ gặp gì tông đó, dọc đường đã đánh bay tất cả vật dụng trong phòng chờ máy bay. Sau đuôi xe còn bị vướng dây điện của máy bán hàng tự động. Cứ thế, kéo theo cái máy kềnh càng, lao vút về phía cuối hành lang. Liền sau đó, đánh lượn sang bên, quay thân xe hướng ra hành lang. Văn Thư Ca tông cửa vì xuống, xả ngay 4 phát súng đùng đoàng, diệt gọn lũ zombie vây quanh. Mông Phong bước khỏi xe, vác khẩu Gatling 6 nòng, nhắm về phía lầu 3, nả súng liên hoàn, xác thịt rơi rớt tứ tung. Lại Kiệt đá tung cửa xe sau quát lớn. Lên lầu! Lại Kiệt và Lý Nham dẫn đầu, Lưu Nghiễn theo sau. Mông Phong và Văn Thư Ca đi cuối bắn yểm trợ. Cả bọn chạy ào lên lầu 3, xông vào văn phòng. Kỹ sư máy của đội Thiên Lang cũng xem tuổi Lưu Nghiễn, đeo một cặp kính mắt. Thấy bọn họ bước vào thì nhẹ hết cả người. Ơn trời! Kể chi tiết nghe coi, tình hình sao rồi? Lại Kiệt mở lời. Tiểu Quân. Là thế này, tối qua bọn tôi xác định hai hướng đi. Một là theo hướng đông với Vịnh Giao Châu, hai là băng qua giữa núi Thái Sơn. Thật ra tôi ủng hộ đi theo đường biển, vì phong cảnh sẽ... Nói việc chính! Ai nấy đều đồng thanh gắt lên. Dây thần kinh lý trí của Lại Kiệt rốt cuộc đứt cái phật. Anh ta móc ngay súng lục, dí vào đầu Tiểu Quân. Ấy ấy, anh Tiểu Kiệt, đừng hung dữ như vậy chứ. Rồi rồi, chúng tôi vẫn liên tục gọi về tổng bộ, nhưng không thu được tín hiệu gì. Sếp sợ là bên đó gặp nguy hiểm, nên định tìm một chiếc Boeing bay về vùng biển quốc tế xem sao. Súng đạn vốn không còn bao nhiêu, khi vào tới sân bay lại đụng phải vô số zombie, dùng hết sạch đạn thì cũng bị vây nhốt ở thang lên máy bay. Lại Kiệt thu súng vào. Vừa hay, bọn anh theo cùng luôn, anh cũng thấy hơi lo. Mông Phong mở đường, hai cậu đi giữa. A Văn với Lý Nham bọc hậu, đi theo bọn anh, mau. Toàn bộ lũ zombie trong sân bay đồng loạt ùa về phòng chờ máy bay. Mông Phong vác súng máy mở đường. Lại Kiệt dùng khẩu súng ngắn bắn tỉa. Trong khi Lưu Nghiễn với Tiểu Quân, mỗi người lụ một lon coca. Dưới sự yểm hộ của các chiến hữu, vừa nốc coca vừa guồng chân chạy vội xuống lầu. Bảo này! Mông Phong gào lên giữa tiếng súng gầm đinh tai nhức óc. Em quá đáng vừa thôi nhá. Lưu Nghiễn vọt sang bên, dùng một tay cầm máy tính bản đập lệch đầu con zombie toàn bổ vào tiểu quân. Tôi đâu biết bắn súng, uống xíu coca thể ảnh hưởng gì tới anh? Cả bọn nhào tới cổng đăng ký số 13, có cánh cửa bị đánh vang rầm rầm, chọc ra một cây đao. Tiểu quân hô, đội của tôi đang ở trên cái thang đó, nhìn kia, họ đang đập cửa. Lại Kiệt không ngừng xô đẩy. Đừng nhào tới đó, anh có cách khác, chạy khỏi đường băng rồi nói sau. Cẩn thận! Văn Thư Ca hét lên, nả liền hai phát súng, bắn đứt dây cáp treo pano quảng cáo. Tấm bảng rớt sầm xuống, đè bẹp lũ zombie. Mông Phong dẫn đầu quét sạch bầy zombie đang chen chúc dưới cầu thang. Đoạn thu súng máy, họng súng bốc khói nóng rát. Hắn chộp lấy bàn tay đang cầm lon coca của Lương Nghiễn, nốc tù tì mấy ngụm, quát to. Mau, tranh thủ thời gian! Mọi người phóng vào lối thoát hiểm, Lại Kiệt dục. Chạy nhanh lên, cho anh uống với. Ê Lưu Nghiễn, cậu phân biệt đối xử, đau lòng quá đi. Văn Thư Ca đuổi sát phía sau an ủi. Sếp đừng buồn, để em làm ảo thuật cho anh xem nhé. Dứt lời thì lắc một cánh tay, rũ trong tay áo ra một lon coca đưa cho Lại Kiệt. Lại Kiệt trợn trừng mắt. Rốt cuộc mấy người hốt bao nhiêu lon? Lại Kiệt giống. Nộp hết ra đây. Suốt cả lối đi thoát hiểm, hầu như không có zombie. Lưu Nghiễn vội vàng chạy xuống cầu thang. Tiểu quân bám gót theo sau, thốt lên. Ây, mừng quá, tôi còn định trước khi chết đi lấy một lon coca uống cho bõ. Lưu Nghiễn. Đáng lẽ cậu nên chui theo lối thông gió, rồi ném cái móc cáp xuống, câu máy bán nước tự động lên. Tiểu quân. Cha, anh thông minh thật đấy. Ủa, đôi dép Doraemon anh đang đi là của thằng Út. Mọi người đang cua xuống thang bộ, Mông Phong giương súng bắn nát đầu con zombie xông lên. Đoạn kéo giật Lưu Nghiễn về, để cậu chạy vào lầu một. Lưu Nghiễn vừa né khỏi bàn tay chộp tới của người bên cạnh vừa nói. Cậu cũng quen Út hả? Tôi gấp quá nên quên đổi giày, đeo luôn đôi dép này đi. Tiểu quân đáp. Khi bọn tôi chấp hành nhiệm vụ ở Lệ Giang thì gặp đội cơn lốc, vào trung tâm thương mại, thuận tay cầm hai đôi. Tôi cũng có một đôi ba ta nữa, mà để quên trên xe mang xuống. Còn nữa... Lại Kiệt ngao ngán. Vậy nên anh mới phát hãi khi các cậu bảo muốn đi tìm đội thiên lang. Văn Thư Ca lao nhanh xuống lầu. Em hiểu mà. Mông Phong. Đội trưởng của họ chắc bị tra tấn gần chết. Giờ tôi mới thấy Lưu Nghiễn không lắm lời xíu nào. Tiểu quân. Máy liên lạc huy hiệu của các anh vẫn xài tốt hả? Của bọn tôi đã hư từ ba đời. Lưu Nghiễn. Vốn cũng hư rồi, nhưng được tôi sửa lại. Sao cậu không sửa chúng đi? Qua đằng này. Mông Phong tức tối hét. Hai người chạy nhầm hướng rồi. Lưu Nghiễn và Tiểu Quân đồng thời khuỵu chân trước xuống, rồi xoay ngược người lại, bám gót Mông Phong chạy ra đường băng sân bay. Lại Kiệt chạy sau chót. Văn Thư Ca nhắm bắn một phát súng, bẻ nát đầu con zombie, vọt ra dưới chân cầu thang. Lại nói, tôi không biết Lưu Nghiễn cũng lắm lời thế đấy. Tiểu Quân, tôi chẳng dám gỡ bậy gỡ bạn. Tại sếp bảo mỗi cái máy huy hiệu trị giá những 15.000 đô la Mỹ, làm hư không đè nổi đâu. Lưu Nghiễn, thật ra phần lớn huy hiệu bị hư là do hai mạch khuếch đại hoặc bị đoản mạch. Chỉ cần tháo ra rồi sửa bản mạch lại một chút, rồi hàn cầu chi. Sau này nếu còn hư nữa thì thay cầu chi là được. Nhưng phải gắn cho chặt, vì khi mấy người kia chạy nhảy dễ dàng bung ra khiến mạch bị đứt. Tiểu Quân, tại tôi đâu rảnh bên điện tử, tôi học lý luận vật lý mà. Sau này anh chỉ sửa tôi một lần nhé. Mông Phong cắt ngang. Có biết là đang chạy trốn chết không hả? Hai người đừng tám chuyện nữa coi, muốn banh đầu rồi đây này. Bốn tay đội viên yểm hộ hai tên kỹ sư máy lao vụt ra đường băng. Lại Kiệt xoay người tùng lựu đạn rồi thét lên. Nằm xuống! Ai nấy đều bổ nhào nằm sấp xuống. Quả lựu đạn phá đứt cầu thang lên máy bay. Tiểu quân quỳ dạp trên mặt đất thao thao. Anh tới Lệ Giang bao giờ chưa? Lưu Nghiễn đáp. Chưa, khi tốt nghiệp cấp 3 định đi với Mông Phong mà cãi nhau nên... Anh nên tới đó một lần, tuy là du khách zombie hơi nhiều, nhưng cảnh vật đẹp lắm. Tiểu quân luôn bồn. À sếp ơi sếp, mừng quá đi mất. Cái thang lên máy bay kia gãy đứt đoạn ở giữa, khiến ba đội viên thiên lang té rớt xuống đất. Tôi sắp đánh sập cái cửa đó rồi chứ bộ. Vương Dương hoang hoang. Coca ở đâu ra vậy? Cho tôi miếng vậy. Lại Kiệt túm cổ áo tiểu quân, lôi cậu ta ném qua cho Vương Dương, bàn giao. Hốt bà tám của đội anh về đi, tôi sắp phát khùng rồi đây. Mông Phong ném súng qua, thành viên đội thiên lang đón lấy. Vương Dương và Lại Kiệt bắt đầu bàn chuyện rút quân. Đội viên vừa nhận được súng liền gấp rút chạy bổ về phía đường băng. Bầy zombie ở lầu 1 dần bủa ra từ cổng đăng ký số 4. Đi hướng nào, có nhiên liệu không? Lại Kiệt hô lên. Vương Dương đáp. Có, mới nãy đã đổ đầy dầu rồi. Bên kia có một chiếc Dash 8, lúc quay về đón tiểu quân thì bị vây nhốt. Đi đi đi, Lại Kiệt dục. Mấy người K1 các anh chắc phải biết lái máy bay chứ. Nhanh lên, đừng để Lưu Nghiễn với tiểu quân sát vào nhau, sẽ bị dạy hư mất. Mông Phong túm chặt Lưu Nghiễn, kế sát vào tai cậu hét lên. Không được chơi với thằng đó. Mọi người guồng chân chạy về chiếc Dash 8, chở khách cỡ nhỏ nằm giữa đường băng phía xa. Lại Kiệt tung ra ba sợi móc cáp, móc lên cửa khoang máy bay. Lưu Nghiễn và tiểu quân chưa được huấn luyện, mỗi người chậm chạp bò lên một sợi, những người còn lại gấp rút đeo lên sợi còn lại. Sau khi thu cáp thì tự giác kéo kỹ sư máy của đội mình vào cabin, nhanh nhẹn đóng cửa. Lũ zombie chèn chân trong sân máy bay nhất loạt túa về đường băng. Vương Dương ngồi trước cabin hỏi gấp, ai biết lái máy bay, xung phong một người đi. Mông Phong, đừng dòm tôi không biết đâu, hồi đi học lơ mơ không nghe giảng. Lại Kiệt ra tiếng, cứ thử xem sao, trước kia học được gì anh trả lại cho thầy huấn luyện, hết sạch rồi. Lại Kiệt ngồi trên ghế phó lái. Vương Dương lần lượt ấn lên một đống nút, cánh quạt gầm rú quay vút. Tiểu quân còn đương bận rộn lục lọi đồ ăn trong khoang phi hành đoàn. Một tay đội viên Thiên Lang thản nhiên tóm lấy cổ áo của cậu ta rồi ném vào chỗ ngồi, cấp tốc cưỡng ép cài chặt dây an toàn cho cậu ta. Máy bay ầm ầm khởi động, bản đồ điện tử sáng lên, đèn trong cabin tắt phụt, âm thanh điện tử réo vang, chiếc máy bay bắt đầu lướt đi trên đường băng. Tiểu quân, wow, nhiều zombie quá đi, trời đất ơi, ban nãy đâu có thấy nhiều dữ vậy, chắc là hành khách đi máy bay, bệnh dịch bùng phát ở sân bay. Lưu Nghĩa lịch sự đáp lời, cũng có lý. Hai người ghé vào tay vịn nhìn xuống cửa kính, quan sát bầy zombie đông nghịt bên dưới. Máy bay nổ ầm một tiếng, lao vút qua đỉnh đầu bọn zombie. Bánh xe của phi cơ đâm gãy đỉnh tháp phát sóng, xông vào tầng mây, bay ra biển Đông Nam mênh mông. Lưu Nghiễn kéo cái bàn nhỏ ở tay vịn ra, phóng mắt nhìn lên nóc khoang máy bay. Đoạn mở cánh cửa nhỏ trên đỉnh khoang ra, lấy xuống một hộp dụng cụ. Bên trong có một cái tua vít đơn giản, cờ lê nhỏ, kim, búa và một cây kim khâu. Lưu Nghiễn rút kim ra, trà sát ngón tay ra hiệu. Đưa cái huy hiệu cho tôi. Cậu nhận máy huy hiệu của đội Thiên Lang, để lên bàn nhỏ bắt tay sửa chữa. Tiếp đó lấy sợi vàng ròng trong túi áo ra, bẻ lấy một đoạn để làm câu chì. Cậu gắn vào huy hiệu rồi nói, xài tạm đi, sau khi về cậu đổi cái câu chì khác là được. Tiểu quân, thì ra là vậy, hiểu rồi, lần sau tôi sẽ... Anh cũng dạn tay ghê nhỉ, linh kiện mắc tiền vậy mà cũng ném luôn. Lưu Nguyễn chú tâm sửa chữa, chỉ gật gật đầu. Trên ngón áp út là chiếc nhẫn kim cương vừa mới đeo lại, viên kim cương lóng lánh phản xạ ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa kính. Các anh sướng thật đấy, tay đội viên Thiên Lang nói với Mông Phong. Kỹ sư máy của đội anh rất kiệm lời. Đúng đấy, Mông Phong thản nhiên đáp. Ba tôi đặc biệt phái cậu ấy đến cho tôi mà. Anh biết đó, trên đời này không ỷ lại mấy mối quan hệ thì khó sống lắm. Mấy người kia nhất tề ném cho Mông Phong ánh nhìn khinh bỉ kẻ con ông cháu cha. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để nhận thông báo cho các tập truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.